Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Hạng Thiên kinh ngạc mà nói, thì ra là thật sao? Mộng Cả Nhi thì rất bình tĩnh, nói, nhưng thần đã chết rồi mà. Thần Nam vừa đúng lúc tới nơi, chàng ta toạt tiền kinh ngạc vì gặp Hạng Thiên và Mộng Khả Nhi ở đây, sau đó lại ngạc nhiên hơn trước những lời nói của họ. Đúng trong lúc này, Thần Nam đột nhiên cảm thấy một luồng dao động thần thức mạnh mẽ từ phương xa nhanh chóng lan tới. Chàng hiểu rằng hôm nay mình đã thăm dò được một bí mật lớn và chắc chắn một lúc sau nơi đây sẽ diễn ra một trận ác chiến. Quả nhiên ông lão trong đại điện thở dài. Ông bạn già đã tới rồi, tại sao lại không vào? Ta đã đợi các ngươi rất lâu rồi, biết rằng các ngươi sẽ động thủ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các ngươi cho rằng chúng ta không có chuẩn bị gì sao? Thần Nam ôm lấy Tiểu Long, vội vàng ẩn thân vào trong bóng tối. Lúc này trong điện, giọng nói lớn liên tục vang lên. Chín người áo đen xuất hiện, người đi đầu là hai ông già, một người mặc trang phục pháp sư, người còn lại ăn vận như võ giả. Khí thế của hai người tuyệt đối không hề thua kém với ông già ngũ giai cao thủ trong đại điện. Thân thể chín người này đều tỏa ra một nguồn sức mạnh hắc ám, tương phản lại với sức mạnh của ông già ở trong đại điện. Dị giáo đồ, tin theo thần hắc ám, các người cuối cùng cũng đến. Lời nói vừa kết thúc, trong đại điện xuất hiện tiếng bước chân không ngừng vang lên. Rất nhiều nhân viên thần chức của Quang Minh giáo hội đi tới. Đứng đầu là vị pháp sư đó, trên tay ông ta có thêu 5 gạch màu vàng, rõ ràng đây là một ngũ giai cường giả. Thần Nam trốn trong bóng tối có chút sững sờ, chàng ta vốn muốn tới thần điện để đọc những cuốn sách cổ của giáo hội, không ngờ lại gặp phải sự việc kỳ lạ như thế này. Chàng ta mặc dù đã có được tin tức các đệ tử của thánh địa sẽ tới Tây Đại Lục, nhưng không thể ngờ rằng có thể gặp Hạng Thiên và Mộng Khả Nhi ở đây. Điều này thật sự khiến cho chàng ta ngạc nhiên. Càng khiến cho chàng kinh ngạc hơn chính là cuộc trò chuyện giữa Mộng Khả Nhi nói với ông già đó. Sức mạnh thuộc về thần, thần đã chết rồi. Sau đó những người áo đen tin theo thần hắc ám lại xông tới. Những kẻ thù tín ngưỡng không giống nhau sắp sửa quyết chiến. Rõ ràng ở đây có một bí mật lớn, nếu không làm sao có thể xuất hiện 4 vị ngũ giai cao thủ như thế được. Thần Nam nín thở trốn vào trong bóng tối, lặng yên quan sát tất cả. Chàng ta biết rằng 4 vị ngũ giai cao thủ ở đây có lẽ đã phát hiện ra sự xuất hiện của chàng ta, nhưng bọn họ chắc không thể quan tâm tới được. Vị ngũ giai pháp sư hắc ám đó lạnh lùng mà nói, phong ấn hàng nghìn năm trong nhà thần điện đã được phá ra, rõ ràng các người muốn làm cho đống xương vụn ở đây được nhìn lại ban ngày, phải không? Tiến hành kế hoạch vĩ đại làm thần sống lại, nhưng các người cho rằng các người có thể thành công sao? Đương nhiên là có thể, chỉ dựa vào các đám dị giáo đổ các ngươi, căn bản khó có thể ngăn cản kế hoạch vĩ đại làm thần Quang Minh sống lại của bọn ta. Cái gì? Làm thần Quang Minh sống lại? Thần Nam kinh ngạc mãi không thôi, trong lòng nhủ thầm. Chẳng lẽ đám xương vụn trong truyền thuyết và quang minh thần cùng biến mất của thiên ma Đông Phương? Điều này làm sao có thể chứ? Nghe nói, quang minh giáo hội chỉ phụ trách việc tìm kiếm phần hài cốt thất lạc trong nhân gian của quang minh thần. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, đám tàn cốt của quang minh thần thất lạc trong nhân gian đều đã được thu thập tới thiên giới. Ở đây làm sao có thể vẫn còn hài cốt của quang minh thần nữa? Hơn nữa, dường như quang minh giáo hội của nhân gian muốn làm sống lại vị thần này, hoàn toàn không giống với trong truyền thuyết. Lúc này, Mộng Cả Nhi và Hạng Thiên đã từ từ lùi ra khỏi thần điện. Bọn họ không hề bị ngăn cản, thuận lợi thoát khỏi cơn lốc xoáy. Hắc ám pháp sư cười lạnh nhạt mà nói, chúng ta quả thật không thể ngăn cản được, nhưng các người hãy nghĩ mà xem, các người quả thật có thể làm cho thần sống lại sao? Hắc ám pháp sư không nói gì, chỉ lên trời mà liên tục nói. Vị ngũ giải pháp sư của quang minh giáo hội sắc mặt thay đổi mà nói, không có ai có thể ngăn cản thần quang minh sống lại. Hắc ám pháp sư lại nói, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là muốn lòn tròn nghĩa vụ của mình thôi. Mặc dù biết không cần chúng ta ra tay, các người cũng không thể nào thành công, nhưng chúng ta vẫn không thể không ra tay. Thần Nam trốn trong bóng tối, trong lòng thầm sợ hãi, vì ngũ giai hắc ám pháp sư chỉ lên trên trời. Điều này có lẽ có thầm ý, chẳng cảm thấy thế cục của Tây Phương quá phức tạp. Tuy nhiên lại nghĩ quả thật mình đã tới đúng chỗ. Dưới tình trạng phức tạp này nhất định dẫn dắt ra một số tồn tại hùng mạnh nào đó. Có lẽ rất nhiều bí mật lập tức sẽ được xuất hiện. Nói nhiều cũng vô ích. Để ánh sáng của thần chiếu sáng thế giới, hoàn toàn tiêu diệt đám dị giáo đồ các ngươi. Ngũ giải pháp sư của quang minh giáo hội vẻ mặt trang nghiêm mà nói. Hắc ám ngũ giải pháp sư cười nhạt lại đáp lời. Các ngươi thật sự tin tưởng vị thần đó hay là đám xương vụn? Các ngươi để lão ta lấy ánh sáng gì chiếu sáng cả thế giới đây? Nói chúng ta là dị giáo đồ, ta thấy các ngươi mới là dị giáo đồ đó. Ông ta lại đưa tay chỉ lên trên trời. Hai vị ngũ giai cường giả của quang minh giáo hội đều biến sắc mặt. Quang minh ngũ giai pháp sư lại nói. Nói nhiều cuối cùng cũng chỉ là vô ích thôi. Trước tiên hãy để chúng ta giải quyết đám dị giáo đồ các ngươi. Chúng ta ra ngoài quyết đấu, đừng để tổn hại tới tòa thần điện nghìn năm này. Nếu không bọn ta nhất định sẽ đạp bằng cái ma điện hắc ám mà các ngươi cho rằng đã che giấu rất kỹ đó. Người của hắc ám giáo hội cười nhạt, tuy nhiên dường như quả thật cũng có chút kiêng nể. Lần này bọn họ tới đây giống như chỉ muốn tới chơi chứ không giống với bộ dạng muốn quyết một trận sinh tử. Bên ngoài thần điện trung tâm là một quảng trường không nhỏ, nơi có hàng ngày những nhân viên giáo hội thường tới để lễ thần. Vị pháp sư của hắc ám giáo hội nhanh như một tia chớp lao lên bầu trời. Ông ta thi triển đích tường thuật, căn bản không cần dùng niệm thần chú. Quang minh pháp sư cũng không chịu thua kém, cơ thể lóe lên kim quang và cũng lao lên trên bầu trời. Thần Nam trốn trong bóng tối kinh ngạc, ngũ giải pháp sư quả nhìn đáng sợ, hành động lại nhanh nhẹn như vậy. Cho dù bọn họ không dùng ma pháp, cầm đao dựa vào ưu thế phi hành như điện để mà đánh lén, điều đó có thể khiến cho những cao thủ bình thường khó mà đối phó được. Huống hồ hai người đều đã sử dụng ma pháp đáng sợ, uy lực tuyệt luân. Hắc ám không có nơi nào là không tồn tại, địa vực u minh hỏa. Hắc ám pháp sư nhanh chóng niệm thần chú, trên không trung ma pháp nguyên tố kịch liệt chuyển động, ngọn lửa lớn màu đen điên cuồng xuất hiện trên không, lao về phía quang minh pháp sư. Mặc dù ở cách xa mặt rất xa, nhưng ngọn lửa lớn vẫn khiến cho đám người trên mặt đất cảm thấy nóng bỏng, ngọn lửa màu đen đáng sợ dường như đốt cháy cả không khí. Đại hỏa vô tận bừng bừng trên không trung, hắc ám pháp sư giống như ma thần bước lên từ địa ngục. Quang minh pháp sư thân hình không ngừng di chuyển, tường phù thuật được sử dụng một cách cảnh giới cao nhất, đồng thời nhanh chóng niệm thần chú. Quang minh vĩnh chiếu ngần xả loạn vũ, ông ta không ngừng dùng thủy hệ ma pháp dập tắt ngọn lửa hừng hực ngập trời, ngược lại lấy công chế công phóng ra chớp bùng nổ để tấn công. Một tia chớp mạnh xé nát hư không, giống như hàng trăm hàng nghìn con rắn khổng lồ màu bạc đang trườn đi, phao trạt từng điểm tiếng nổ lớn, lao về phía hắc ám pháp sư, cả không gian như rung động cả lên. Đám người trên mặt đất dường như cảm thấy những kiến trúc xung quanh dường như đều lay chuyển theo. Hai pháp sư hùng mạnh đều tấn công cùng một loại hình. Hai người đều sử dụng tường phù thuật nhanh chóng di chuyển, sau đó mãnh liệt thi triển ma pháp để tấn công đối phương. Ma pháp nguyên tố trên không trung dao động kịch liệt, lửa lớn cháy hừng hực và ánh chớp bùng lên khắp nơi. Cả không gian là cảnh tượng khốc liệt, ma pháp cuồn cuộn lan ra khắp mặt đất. Bùm, xoẹt, xoẹt. Cuối cùng có một ngọn lửa màu đen và một tia chớp mạnh từ trên không trung lao xuống. Địa vực U Minh Hỏa trước mắt đã thiêu rụi toàn bộ một tòa điện. Một tia chớp mạnh cũng biến một tòa tiểu điện thành đống gạch vụn. Đòn tấn công rất cuồng bạo, uy lực của ngũ giai pháp sư vô cùng đáng sợ, khiến cho tất cả những người trên mặt đất đều thất sắc biến sắc. Thần Nam ẩn trong bóng tối, trong lòng thầm kinh sợ. Trước đây chàng từng nghe nói lòng kỵ sĩ là những kẻ chiến đấu dũng mãnh nhất trong những kẻ tù luyện. Chàng cảm thấy buồn cười vì điều đó, và chàng đã dùng hành động để chứng minh những lòng kỵ sĩ cùng cấp bậc gặp phải những võ giả đồng vương cùng cấp bậc sẽ khó tìm được kết quả tốt. Vì vậy chàng cho rằng những kẻ tu luyện phương Tây cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên hôm nay chàng mới phát hiện ra rằng mình đã sai. Những kẻ tu luyện phương Tây vô cùng hùng mạnh, không hề giống với sự tưởng tượng của chàng. Thật ra bất luận là hệ nào cũng đều có cao thủ. Lấy hai vị pháp sư ở trước mặt làm thí dụ, cho rằng thật là đáng sợ. Tốc độ phi hành giống như ma quỷ, còn linh hoạt hơn cả lòng kỵ sĩ, lại cộng thêm có thể khống chế được thiên địa nguyên khí, để lực thiên địa thông qua ma pháp bộc phát ra ngoài. Pháp sư quả thật hùng mạnh vô cùng. Thần Nam thầm suy nghĩ một lúc. Lúc này, hai ngũ giai võ giả trên mặt đất cũng bắt đầu động thủ. Hai người cuốn lấy nhau như hai tia chớp. Xuất thủ của họ có thể gọi là bá tuyệt vô cùng. Cả tiểu quảng trường chỗ nào cũng có kinh khí của bọn họ bao phủ. Hai người đánh nhau làm cho trời đất tối tăm, cát bụi mù mịt. Mặt đất nứt ra vô số rãnh lớn, tòa điện ở bên cạnh bị cường khí của hai người đánh ra làm cho chớp tắt nát vụn. Sau khi bốn vị tuyệt thế cường giả bắt đầu đại chiến, những nhân viên thần chức và đám giáo đồ hắc ám cũng bắt đầu giao chiến kịch liệt. Pháp sư bay lên không trung, võ giả thì quyết đấu trên mặt đất. Tuy nhiên đám người này đều tránh xa bốn vị ngũ giai cường giả, chỉ sợ rơi vào trong trận chiến đáng sợ của bốn người đó. Chỉ trong thời gian ngắn, trong quảng trường của Quang Minh Thần Điện, đấu khí ngang dọc mà pháp chói lòa. Ngoài tòa điện khổng lồ cổ kính ở trung tâm ra, những tòa điện ở bên cạnh đều bị ảnh hưởng. Hai vị pháp sư hùng mạnh trên không trung, mà pháp cuồng bạo lan tràn khắp nơi, lúc nào cũng dội xuống mặt đất, tạo thành sự phá hoại đến đáng sợ. Còn hai vị tuyệt thế võ giả hùng mạnh ở trên mặt đất, sức phá hoại tuyệt đối cũng không hề thua kém so với hai vị ma pháp sư. Những tiếng bùm bùm, trường đực của hai người lao vào nhau, phát ra khí cường mãnh liệt, nhấc tung một tòa điện bay thẳng lên không trung, sau đó nổ bùm một tiếng, hóa thành cát bụi bay ngập trời. Giao đồ hắc ám tấn công thần điện, hơn nữa lại phá hoại với quy mô lớn như thế, thật là 10 năm khó gặp. Động tĩnh lớn như vậy không chỉ kinh động tới những cư dân xung quanh mà còn kinh động tới những thủ quân ở trong thành. Một đội người ngựa nhanh chóng được phi tới nơi đây. Quang Minh giáo hội và vương thất của các nước đều có quan hệ mật thiết. Những nhân viên thần chức ở các nước đều có địa vị cao, đặc biệt là thần điện lớn như thế này ở Đức Lý. Những nhân viên thần chức chủ chốt ở đó đều vô cùng được tôn sùng. Quân đội trong thành vừa phát hiện tình hình lập tức nhanh chóng tới viện trợ. Đúng lúc Thần Nam cũng chuẩn bị rời đi, trước mắt chàng lóe lên một ánh sáng. Mộng Khả Nhi đứng trên ngọc liên đài giống như một tiên tử đang bay xuất hiện ngay trước mặt của chàng. Thần Nam, không ngờ người cũng để ý tới Quang Minh Thần. Mộng Khả Nhi bình tĩnh mà nói, vẻ mặt không hề lộ ra nét vui mừng hay giận dữ. Bây giờ ân oán giữa nàng ta và Thần Nam rất sâu sắc, nhưng người khác lại không hề nhìn thấy bất cứ thái độ nào của nàng ta. Mộng Khả Nhi quay đầu sang một bên. Hạng Thiên, người cũng ra đi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương từ trong một góc của thần điện nhanh chóng bước ra, mái tóc dài màu đỏ huyết hơi tung bay, khiến cho hắn nhìn vô cùng tà dị. Không ngờ ba người chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này, Hạng Thiên cười nhạt mà nói. Giữa ba người đều có thủ oán, nếu như đơn độc gặp mặt thì chắc chắn xảy ra một trận ác chiến. Ba người cùng nhìn nhau, không khí lập tức trở nên trầm xuống. Tuy nhiên không khí này nhanh chóng bị một giọng nói non nớt phá vỡ. Tiểu Long lười biếng leo lên vai của Thần Nam. Những ngày này không có kẹo hổ lô ăn thật là vô vị quá. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đều ngạc nhiên nhìn nó, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Cho dù Tiểu Long dùng đôi cánh rồng để che mình đi, nhưng Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đều là người phương Đông, vừa nhìn thấy đôi sừng rồng đặc biệt của Tiểu Long đã biết được nó là một con tiểu thần long ở Đông Vương. Họ kinh ngạc vô cùng. Sau khi tới Tây Đại Lục, bọn họ đã nghe rất nhiều những kỳ tích liên quan tới Thần Nam, biết được chàng ta ở phía xa thành đã ném bài cự long, nhất chiến thành danh. Cũng nghe nói chàng ta có một con rồng biết nói. Bọn họ vốn cho rằng đó là một con rồng lưu manh, nhưng không thể ngờ rằng lại là một con tiểu thần long kỳ lạ chưa từng được nhìn thấy. Hai người sững sờ, không những Hạng Thiên biến sắc, đến ngày cả Mộng Khả Nhi vốn là người rất bình tĩnh cũng biến sắc mặt. Bọn họ thật sự không thể hiểu nổi Thần Nam tại sao lại có được thần long. Đây chính là thần thú chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hàng nghìn năm mới gặp một lần. Hơn nữa cây gạ ở trước mặt lại còn có những hai con. Chuyện này thật không đúng với lẽ trời. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là những người bình thường. Cho dù trong lòng đang bận đến những cơn sóng lớn, nhưng không hề kêu lên một tiếng kinh hãi. Một lúc sau hai người mới bình tĩnh lại. Thần Nam, Hạng Thiên, chúng ta tạm gác lại những ân oán trước kia, liên thủ lại làm một cuộc giao dịch thế nào? Mộng Khả Nhi bình tĩnh hỏi. Làm thế nào đây? Hạng Thiên hai khóe mắt ánh lên ánh sáng kỳ dị. Thần Nam cũng nhìn Mộng Khả Nhi đợi nàng ta nói tiếp. Mộng Khả Nhi lại nói, chúng ta liên thủ đi đoạt thánh vật của Quang Minh giáo hội. Nghe nói không chỉ có thần cốt mà còn có thần xá lợi của Quang Minh thần. Tiểu Long kêu lên, tiền đại thần côn đó không phải là hòa thượng, làm sao có xá lợi được chứ? Thần xá lợi chỉ là một cách nói tượng trưng thôi. Đó là thần đan sau khi thần Quang Minh chết đi do nguyên khí đã kết mà thành. Mộng Khả Nhi trả lời, ta đồng ý, trước tiên hãy liên thủ cướp được rồi nói. Hỗn Thiên tiểu ma vương trong mắt hồng quang lóe lên, hắn ta đã bắt đầu nghĩ tới việc sử dụng sức mạnh bí mật của Hỗn Thiên đạo tại Tây Đại Lục như thế nào. Nếu như ba người thật sự thành công, cuối cùng khi chia bảo vật nhất định sẽ gây tranh đoạt, hai người ở trước mắt không phải là dễ đối phó. Thần Nam nghĩ ngợi một lúc rồi nói, ừ, nghe cũng không tồi đấy. Ta cũng muốn được nhìn thấy cái gọi là thần xá lợi. Tiểu Long lúc bấy giờ vô cùng phấn khích, cất giọng sặc hơi sữa mà nói, ta cũng muốn nhìn thứ mà đại thần côn còn lưu lại. Lúc này quân đội tiến lại càng ngày càng gần, đã có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Người của Hắc Ám giáo hội đã rút lui gần hết. Mộng Khả Nhi, Hạng Thiên và Thần Nam, ba người nhanh chóng chạy vào trong thần điện, lao về phía sóng dao động mạnh đang cuồn cuộn phát ra kia. Cả ba người bọn họ, mỗi người tung một trường đánh về phía bức tường thành dày, một tiếng nổ phát ra vang dậy đất trời. Bức tường lập tức vỡ vụn, hóa thành cát bụi. Một giáp mật thất xuất hiện trước mặt của ba người. Nhưng cũng trong lúc đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp lao về phía ba người, đánh bay ba người ra. Hai ông lão nhanh chóng lao tới. Ngũ giai cường giả, Hỗn Thiên tiểu ma vương kêu lên kinh hãi. Ba người không thể ngờ rằng trong mật thất lại vẫn còn hai vị ngũ giai cường giả, có thể thấy Quang Minh giáo hội vô cùng thận trọng. Một lão già cười nhạt mà nói, không ngờ tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, đến đám tiểu bối của Đông Phương cũng đã tới góp vui, ta vẫn còn tưởng chỉ có đám người của Hắc Âm giáo hội thôi chứ. Lão già bên cạnh cũng lên tiếng, những kẻ thành điên tới từ Đông Phương kia, các người tại sao lại tới tranh giành vậy? Quang Minh thần sống lại thì có liên quan gì tới các người? Các người tại sao lại muốn ngăn cản? Nói thật cho các người biết, nơi này chỉ có một cánh tay của Quang Minh thần mà thôi, không còn gì nữa. Mộng Khả Nhi cười nhạt, không thể nào. Ta không hề lừa các ngươi. Từ xưa tới nay, Quang Minh giáo hội vẫn đang tìm hài cốt của Quang Minh thần. Các phần hài cốt sau khi được bọn ta tìm được đều đã phong ấn trong các đại điện, nhưng căn bản không từng phong ấn cái gọi là thần sát lợi gì cả. Thần Nam không có thông tin nhanh nhạy giống như Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên, lần này chẳng không hề hiểu một chút nào, lại hỏi, thế tại sao lại phải chia ra và phong ấn tại các đại thần điện? Tất cả hài cốt của thần nếu như tập trung lại với nhau có thể phát ra khí tức thần thánh mạnh mẽ vô cùng, để tránh những thế lực hùng mạnh tà ác có thể phát hiện ra và phá hoại. Giáo hội chỉ có thể làm như vậy. Đây là bí mật lớn nhất của giáo hội. Bây giờ xương đầu của Quang Minh Thần cũng đã được tìm thấy. Việc làm sống lại Quang Minh Thần của giáo hội đã có hy vọng, nên mới bắt đầu bí mật mở các phong ấn, chuẩn bị sắp xếp lại cơ thể của Quang Minh Thần để làm thần sống lại. Ông già kia thở dài. Chỉ có lịch đại giáo hoàng mới biết những bí mật này. Không ngờ lúc phái người đi thi hành mệnh lệnh, tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Thần Nam cuối cùng đã biết được đại khái, thì ra nơi này cũng chỉ phong ấn một bộ phận xương cốt của Quang Minh Thần mà thôi. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương lại nói, ta không tin nơi này không có thần sát lợi, ta đã cảm nhận được một luồng dao động sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Một lão giả lại nói, tin hay không thì tùy các ngươi, vừa nãy ta đã nói những bí mật này cho các ngươi là đã quyết định giữ cho các ngươi rồi. Với sức mạnh của những cao thủ tuyệt thế của Tần Lan đế quốc, nếu mà vẫn không thể bảo vệ tốt được hài cốt của thần trong tòa thần điện này thì đúng là một trò cười. Lần này, Quang Minh giáo hội đã bỏ ra một lực lượng lớn, phân bố ở các quốc gia, thần điện có phong ấn thần cốt đều có tuyệt thế cao thủ bảo vệ. Rõ ràng, hai ông già trước mặt không muốn để đám thần nam đi, ba người đều nhìn nhau rồi ra tay. Lần này đánh nhau, thần nam không hề khách sáo, đầu tiên là diệt thiền thủ, cự trưởng màu đen giống như ma trưởng, trưởng tới từ cửu u địa phủ, dấy lên từng hồi cương phong khiến cho cả tòa thần điện đều rung chuyển. Mộng Khả Nhi cũng không giữ kẽ, chín phiến ngọc liên đều được nàng tắt chém ra, đồng loạt đạo pháp tâm lôi cũng được phóng ra, một tia chớp khổng lồ chém xuống phía trước. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương cũng không phải là kẻ nhân từ mềm tay. Hỗn Thiền Hư Không Đạo lập tức được thi triển, một hố đen đáng sợ xuất hiện trên bầu trời, ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp lao về phía ông già. Ba người đều là những nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ thanh niên cường giả của Đông Đại Lục. Mỗi người đều có những kỳ công bên mình, đều không phải là những kẻ dễ đối phó, khiến chiến đấu với khí thế cân bằng với hàng ngũ giải cao thủ kia thật là điều rất bình thường. Cần phải biết rằng cách biệt giữa những cấp bậc không giống nhau là rất lớn, nhưng ba người thân là tứ giai cao thủ có thể chiến đấu cân bằng với hải ngũ giải cao thủ. Điều này khiến cho hai ông già vô cùng kinh ngạc. Hai ông già sợ tổn hại tới thần điện tới nghìn năm lịch sử này nên dần dần rời chiến trường ra bên ngoài. Rõ ràng những người ở bên ngoài đại điện đã phát hiện ra tình hình ở bên trong. Vốn muốn lập tức đuổi hắc ám giáo đổ đi, lại một lần nữa phát động một đợt tấn công mãnh liệt. Trên quảng trường, năng lượng đấu khí và ma pháp đàn chéo chằng chịt, từ xa nhìn lại, ánh sáng chói lòa, rất là chói mắt. Rất nhiều tòa đại điện bị đánh đổ, hóa thành đống gạch vụn, một cảnh tượng thảm khốc. Đây có lẽ là lần bị tấn công chịu tổn hại lớn nhất của Quang Minh Thần Điện những năm gần đây. Trận chiến của ba người bọn thần nam và hai tuyệt thế cao thủ đã từ trong thần điện chuyển tới trên quảng trường, khiến cho trận chiến càng vốn dĩ đã căng thẳng lại càng trở nên kịch liệt hơn. Lúc này tiếng vó ngựa đã có thể nghe được rõ ràng, tiếng hò hét của quân đội đã vang dậy, dường như chỉ cách thần điện không đầy 100 mét. Nhận thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, ba người bọn thần nam, Mộng Khả Nhi, Hạng Thiên và cả đám người của Hắc Ám Giáo Hội chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên đúng trong lúc này, một giọng nói non trẹt từ trong thần điện vọng ra. Ôi, ôi, ôi, ôi, mệt, ôi, mệt, mệt quá. Tiểu Long béo ú, long trảo nhấc một chiếc hòm lớn lảo đảo bay ra. Chiếc hòm có vẻ cổ xưa, dài chừng 1 mét, rộng và cao 0.5 mét, còn to hơn Tiểu Long rất nhiều. Tiểu Long giống như một quả bóng hoàng kim nhấc một chiếc hòm to như vậy, đúng là không hợp cho lắm. Nó vừa bay, vừa vẫy đôi cánh lảo đảo. Mà bay trên không trung, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, bộ dạng vô cùng buồn cười. Ôi, ôi, ôi, mệt quá. Nó kêu ầm cả lên. Những người của Quang Minh Giáo Hội lập tức sững sờ, tất cả mọi người đều trố mắt. Sau đó một nhân vật thần chức lớn tiếng mà nói. Ôi, Quang Minh Thần tại thượng. Không, Quang Minh Thần ở cái trong hòm đó. Không, cánh tay của Quang Minh Thần ở trong cái hòm đó. Thánh vật. Sao bị con rồng đó cướp mất rồi? Rõ ràng sự xuất hiện của thần Linh Long khiến cho đám người trong giáo hội sừng sốt. Hơn nữa con thổng long trong truyền thuyết này lại đi ăn trộm của người khác. Mong ăn nó lại đi. Tất cả ma pháp sư của Quang Minh giáo hội đều bắt đầu vây lấy Tiểu Thần Long. Tiểu Long vội vội chớp đôi mắt to kêu lên. Ta bây giờ tồn tại cùng với Đại Thần Côn. Không, tồn tại cùng với Quang Minh Thần. Thần nói, kẻ hiền thường tồn tại cùng với thần. Các người muốn làm gì? Nhìn Tiểu Long kêu gào, thì bộ dạng buồn cười chao đảo trên không trung. Tất cả đám người ở Quang Minh giáo hội đều lo lắng như phát điên. Cánh tay của thần Quang Minh bị một con vật bé tí mơ hồ cướp lấy. Nó lại còn trách vấn ngược lại những người mất đổ nữa mới hay chứ. Tiểu Long nhìn thấy ma pháp sư của Quang Minh giáo hội vây chặt lấy nó trên không trung. Nó bất mãn mà kêu lên. Thần thuyết, con dân của người đều là lương thiện bác ái. Các người lấy đồng hức yếp yếu như thế này thì là không đúng đâu. Đám đồng người của Quang Minh giáo hội giờ khóc giờ cười. Con vật bé nhỏ này là Đông Phương Thần Long lại trẻ con như vậy. Hơn nữa lại còn đối đầu với họ. Điều này khiến cho họ cảm thấy vô cùng mơ hồ. Được rồi, ta trả lại thần côn cho các ngươi là được chứ gì. Các ngươi tránh ra, ta lấy thần phận Đại Đức Đại Uy Đại Long bảo bảo thê trăng. Tuyệt đối không nhận cơ hội mà chạy trốn đâu. Tiểu Long chớp chớp hai mắt long lanh, bộ dạng vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Lúc này, đến đám người của Quang Minh giáo hội cũng cảm thấy con vật nhỏ bé này giống với một thần côn, lại còn Đại Đức Đại Uy Đại Lòng nữa chứ. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một tên nhãi chừa cày sữa mẹ. Ngũ giải Quang Minh pháp sư trên không trung nhìn bộ dạng lảo đảo trực rơi xuống của Tiểu Long trên không trung, nghĩ rằng nó không có cách nào mang theo thánh vật mà bỏ chạy khỏi nơi này. Ông ta vung tay, đám người tàn ra để cho Tiểu Long một con đường. Tiểu Long túm tới chiếc hòm, lảo đảo bay ra khỏi vòng vây, giọng nói không rõ ràng. Ôi, ôi, ôi, ôi mệt, mệt quá. Rầm một tiếng, lúc Tiểu Long bay qua đỉnh đầu của Mộng Khả Nhi, người nó run lên, dường như đã kiệt sức, chiếc hòm lớn rơi thẳng xuống. Ánh sáng thất sắc lóe lên, Mộng Khả Nhi đứng trên ngọc liền đài, giống như lăng bà tiền tử lao lên không trung, tóm lấy chiếc hòm cổ, sau đó như sao băng vụt qua bầu trời lao về phía xa. Hồ Thiền Tiểu Ma Vương chăm chú nhìn Tiểu Long, lúc này nhìn thấy thánh vật đã đoạt được, vỗ mạnh thần ma rực sau lưng, giống như một con đại điểu lao lên không trung đuổi theo Mộng Khả Nhi. Quang Minh giáo hội kinh ngạc lẫn phẫn nộ, ngũ giai Quang Minh pháp sư thét lớn, đuổi, không thể để cho chúng chạy thoát được. Ông ta dùng phong tường thuật nhanh như tia chớp xông lên trước đuổi theo, những Quang Minh pháp sư khác đuổi ngay đằng sau ông ta. Lúc này quân đội đã tới bên ngoài thần điện, ngũ giai hắc ám pháp sư trên không trung thét lên, rút, rút thôi. Tất cả các giáo đồ hắc ám đều nhanh chóng rút lui, ngũ giai hắc ám pháp sư do dự một lát rồi đuổi theo hướng của Mộng Khả Nhi đã rời đi. Những nhân viên thần chức của thần điện không còn lo đến việc ngăn chặn các giáo đồ hắc ám, tất cả mọi người đều lao ra ngoài thần điện muốn đuổi theo thánh vật của Quang Minh giáo hội. Thần Nam vung tay cầm lòng thủ, một tay túm chặt lấy con vật bé nhỏ, ôm lấy người của nó, hóa thành một làn khói nhẹ, nhanh chóng lao ra ngoài thần điện. Tiểu Long lúc bấy giờ bất mãn kêu lên, thả ta ra, đại thần côn quả thật có xá lợi, ta cần phải lấy nó lại. Không thể nào, quả thật có thần xá lợi ư. Thần Nam có chút kinh ngạc mà nói, người, đồ tiểu hồ đồ, làm sao có thể để một món đồ quan trọng như thế lọt vào tay của ả đàn bà đó được? Cho ả ta thì công bằng trả cho Quang Minh thần giáo. Nếu như ả ta thật sự có được sức mạnh của thần sát lợi, ta chết là cái chắc. Tên nhóc nhà ngươi phải bị nữ sắc làm cho mê muội rồi đấy chứ. Đã không cho ta, ngược lại còn cho ả ta. Ngươi nhất định là đang cố ý rồi có phải không? Ta đúng là đang cố ý đấy. Tuy nhiên chiếc hòm đó là trống rỗng. Tiểu Long chớp chớp đôi mắt vô cùng ngây thơ mà nói. Tăng ngất đây, tên nhóc nhà ngươi đúng là xảo quyệt. Thần Nam bừng tỉnh mà nói. Mau trở về, cẩn thận một chút, ta đợi ngươi ở nhà trọ đấy. Thần Nam thả Tiểu Long ra, chẳng không thể nào ngờ rằng Tiểu Long lại xảo quyệt đến như vậy, lại vứt cho Mộng Khả Nhi một chiếc hòm không, dùng kết điệu hồ ly sơn để tách bọn họ ra. Không cần nghĩ cũng biết Tiểu Long giấu thánh vật ở trong thần điện. Tiểu Long lúc bấy giờ lén là lén đút chui vào trong thần điện, Tần Nam thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tần là đô thành Đức Lý huyền náo vô cùng, quân đội vây chặt xung quanh Quang Minh thần điện. Tần Nam vừa mới trở về nhà trọ không lâu, Tiểu Long đã túm theo một chiếc bọc vải bằng dầu mà trở về.

Tới lúc này, Thần Nam không những không sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh. Chàng ta gõ Tiểu Long mà nói, thần xa lợi mà người nói đâu. Tiểu Long dùng tiểu trảo màu hoàng kim xoa phần bị cốc, bất mãn lào nhào. Rõ ràng cảm nhận thấy dao động của sức mạnh thuần khiết đó sao? Chẳng lẽ thần cốt chính là xa lợi chính là thần cốt ư? Tuy nhiên đúng trong lúc này, Mộng Cả Nhi đột nhiên tăng tốc, nhanh như một tia chớp lao tới. Hai mắt nhìn chăm chăm vào thần cốt trong tay của thần nam, nói một mình. Sức mạnh của quang minh thần bị phong ấn trong tàn cốt của mình. Còn Hạng Thiên cũng trong lúc này đào tới, áo dài bay phần phật, mái tóc dài màu đỏ huyết tung bay, hùng quang trong mắt không ngừng lóe lên, dường như lúc nào cũng có thể ra tay cướp lấy thần cốt. Thần nam không quan tâm tới tiếng kêu của Tiểu Long, giơ cao thần cốt lên mà nói, các người muốn có ư, nếu thế ai muốn ta sẽ ném cho. Chàng bây giờ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, hai cường địch ở trên đầu đang nhìn chằm chằm, phía sau vẫn còn bốn tuyệt thế cao thủ đuổi giết không thôi. Với võ công của chàng mà nói, động thủ với nhiều người như vậy nhất định sẽ bị đánh nát. Mộng Cả Nhi không nói gì, chỉ đuổi theo sau chàng không nhanh cũng không chậm. Hạng Thiên thì vô cùng háo hức, hai mắt hồng quang lóe lên, tuy nhiên hắn ta cuối cùng lại lắc đầu cười nhạt mà nói, ta vẫn chưa sống đủ. Ta không muốn bị bốn lão giả phía sau đánh nát. Người không ăn được, định vứt cho người sao? Người quá ngây thơ rồi. Thật ra vô cùng đơn giản. Thần Nam cười mà nói, nếu như các người không cần, ta có thể vứt trả lại cho chúng. Nói rồi Thần Nam nhấc thần cốt giơ lên cao. Đợi đã, người thật sự không tiếc sao? Bên trong đó có một bộ phận sức mạnh của quang minh thần. Hạng Tiền vội vàng ngăn chàng ta lại. Nếu như đến mạng còn không còn thì giữ sức mạnh phù phiếm không chắc đã có được này thì còn tác dụng gì nữa. Cho các người làm bia đỡ đạn đấy. Thần Nam cười nhàn, dường như lúc nào cũng có thể ném thần cốt đi. Lúc này Mộng Cả Nhi bình tĩnh mà nói, cho dù bây giờ người có vứt thần cốt đi thì sau này chúng cũng sẽ tìm tới người, bởi vì người đã làm chúng mất đi thể diện. Đó là chuyện của sau này, ít nhất bây giờ cũng có thể được bình an. Ta không muốn phí lời, ta không muốn làm áo cưới cho các người. Được rồi, ba người chúng ta liên thủ chống địch, diệt hết ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Lời nói của Mộng Khả Nhi khiến cho người ta kinh hãi, nhưng sắc mặt của nàng ta thì vẫn bình tĩnh như thường. Thần Nam quả thật có chút không tin những lời nói này của nàng ta. Xem ra chỗ thần cốt này vô cùng quan trọng đối với nàng ta rất cần có được, vì vậy mới mạo hiểm mà hành sự. Hạng Thiên cũng kinh ngạc vô cùng, hắn ta mặc dù muốn có được sức mạnh của thần cốt nhưng cũng không điên cuồng đến mức muốn tiêu diệt ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Đối với hắn mà nói, tính mạng còn quan trọng hơn nhiều so với những sức mạnh ẩn chứa trong thần cốt. Thần Nam nghĩ ngợi mãi, trong người Mộng Khả Nhi có phong ấn một luồng sức mạnh khủng khiếp khó mà tưởng tượng được. Đến luồng sức mạnh đó nàng ta cũng chưa hoàn toàn có thể điều khiển được thì không thể nào lại vội vàng muốn có được sức mạnh của thần cốt để tăng võ công của mình. Trong chuyện này nhất định có gì bí mật khiến cho nàng ta nhất quyết cần phải có được sức mạnh của thần cốt. Nghĩ tới những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Thần Nam càng cảm thấy Mộng Cả Nhi rất đáng nghi ngờ. Mộng Cả Nhi tâm cơ thâm trầm, từ trước tới giờ đều mưu định kỹ càng rồi mới hành động. Không thể nào lỗ mãng hành động như vậy được. Nhưng hôm nay, nàng ta lại liều lĩnh xông vào quang minh thần điện. Có vẻ như không để ý tới hậu quả, đã là quá lỗ mãng rồi. Theo như tính cách của nàng ta mà nói, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ cánh tay đó quả thật quan trọng như vậy sao? Không giống với những phần xương khác của thần quang minh ư? Nếu như vậy, Thần Nam nghĩ mình nhất định phải giữ lại thần cốt, không thể đưa cho Mộng Khả Nhi. Thần Nam cười mà nói, được, lần đầu tiên thấy Mộng tiên tử hào khí như thế, ta đồng ý liền thủ. Hạng Thiên, người có dám không? Ta... Hạng Thiên dáng người cao lớn dũng mãnh, lại thêm mái tóc màu đỏ huyết, chỉ có điều bây giờ có chút lưỡng lựa cứng lưỡi. Hắn ta cảm thấy hai người trước mặt quá điên cuồng, còn hơn cả Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Hắn vốn đã rất ngông cuồng, lại muốn lấy thân tứ giai tiêu diệt bốn ngũ giai cao thủ. Thần Nam hào khí ngút trời, cười ha hả mà nói, nếu như hai người các ngươi dẫn dụ được ba người, cho ta nửa canh giờ, ta có thể giết được một người. Trong câu nói này cũng có phần kích bác Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Mộng Cả Nhi cũng nói, nếu như dẫn dụ hộ ta ba người, ta cũng có thể giết chết một tên trong nửa canh giờ. Nghe những lời này, thần nam trong lòng giật mình. Mộng Cả Nhi quả nhiên rất mạnh. Tới nay cô ta đã có thể chiến đấu với tuyệt thế cao thủ. Chắc phòng ấn trong người cô ta đã phá khai rất nhiều. Hạng Thiên giật thót cả mình. Hai người trước mắt hảo khí ngút trời đã có lòng tin giết chết tuyệt thế cao thủ. Điều này đối với hắn ta mà nói là một sự đả kích không nhỏ. Hắn ta mặc dù có võ công tinh thâm, có bất kỳ thế công, nhưng mà hắn ta tin tưởng 100% nếu như so tài với những cao thủ cùng cấp. Nhưng hắn ta cảm thấy nếu như đánh nhau với ngũ giai cao thủ thì vẫn có thể lành ít dữ nhiều. Hắn ta không thể nào hiểu nổi hai người trước mắt sao lại mạnh đến nhường ấy, sững sờ nhìn họ. Tuy nhiên cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng mà nói, ta chỉ có thể giữ chân của một người thôi. Được, tốt quá, thần nam nói lớn. Vậy chúng ta bàn bạc một chút, hôm nay nhất định phải làm thật hoành tráng, để lại một truyền kỳ, ba thanh niên cao thủ đánh bại bốn ngũ giai cao thủ. Tiểu Long xoa đầu mà nói, giọng nói non trẹt. Vẫn còn ta đại đức đại uy bảo bảo đại long, trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn. Đại nghe cúp một tiếng, thần nam quá mạnh khiến cho nó không tiếp tục được nữa. Anh chàng bé nhỏ này bắt đầu điên cuồng rồi, có lẽ thật sự có thể tung hoành một trận, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại như ban đầu, không thể chiến đấu được. Chẳng may xảy ra điều bất trắc gì, có trời mới biết được nó có rơi vào giấc ngủ vùi hay không. Mộng Khả Nhi lại nói, hạng huynh có thể giữ chân được một người, ta và thần huynh mỗi người có thể giết được một người. Người thứ tư thật khó xử lý, hắn ta mà nhúng tay vào thì chúng ta lành ít dữ nhiều đấy. Ba người bắt đầu thầm mật nghị. Bạch Tề Ngưu tiên sinh quả là dị chủng, chạy như bay, nhưng bốn lão giả phía sau đuổi càng ngày càng gần. Đúng trong lúc này, thần nam dần giảm chậm tốc độ của Bạch Tề Ngưu, bốn đại cao tổ lập tức đuổi tới nơi. Cho rằng ngũ giải hắc ám pháp sư vẫn giữ một khoảng cách nhất định với người của Quang Minh giáo hội, cẩn thận phòng bị. Suy cho cùng, hai bên cũng là đối địch, nói không chừng sẽ tập kích lẫn nhau. Ta bỏ lại thần cốt, thần nam ném xương cánh tay thần về phía hắc ám pháp sư, đối phương sững sờ túm lấy theo bản năng. Ngũ giải Quang Minh pháp sư không thể đuổi theo thần nam để tính sổ được nữa, xương tay thần tuyệt đối không thể để thất lạc. Ông ta nhanh chóng niệm thần chú. Trên không trung lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn lao cuồn cuộn về phía hắc ám pháp sư, cả không gian đều cháy lên đỏ rực. Quang Minh pháp sư ra tay vô cùng ác độc, không cần biết ma lực tiêu hao, phóng ra ma pháp uy lực tuyệt luân, tránh để đối phương chạy thoát. Hắc ám pháp sư nhìn thấy đối phương liều mạng, trong lòng giật mình sợ hãi. Dù sao thì xung quanh lão cũng có vài kẻ địch hùng mạnh, nếu như lão cũng liều mạng, lúc mà lực hao tổn hết, nhất định sẽ chết một cách không tử tế. Lão ta mặc dù biết thần nam muốn gì họa cho người khác, nhưng lão thật sự không muốn bỏ đi thần cốt. Nếu như có thể cướp thành công, đối với Quang Minh giáo hội mà nói, sẽ là một sự đả kích rất lớn. Một lát sau, hắc ám pháp sư trong lòng thoải mái hơn. Lúc này thần nam, Mộng Khả Nhi, Hạng Thiên đột nhiên ra tay, tấn công mạnh mẽ về phía hải ngũ giải võ giả. Hắc ám pháp sư vui mừng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Trận chiến này vì đoạt thần cốt mà tiến hành đại hỗn chiến, ngũ giai Quang Minh pháp sư và ngũ giai hắc ám pháp sư cuồng bạo thì triển mà pháp, ngọn lửa hừng hực bùng lên trên không trung giống như một biển lửa trên trời cao. Những tiếng nổ bùm bùm vang lên giống như thiên lạ địa võng đang thành một tấm lưới quang khổng lồ trên không trung, cả thiên không chỗ nào cũng thấy ánh sét. Đại chiến trên mặt đất cũng kịch liệt không kém. Giữa thần nam, Mộng Cà Nhi, Hạng Thiên và hai ngũ giải cao thủ, kiếm khí, đấu khí ngàn dọc khắp trời. Năm người đánh từ đường lớn tới bên những cây ven đường, từng hàng cây đại thụ đã bị đánh nát vụn dưới kình khí mạnh khủng khiếp của năm người. Võ công đạt tới mức cảnh giới của bọn họ, sức phá hoại khủng khiếp đều khó có thể tưởng tượng được. Hai lão giả của Quang Minh giáo hội đang chống chọi lại với Mộng Khả Nhi vào hỗn tiền tiểu ma vương trên không trung. Mỗi người trong số họ vung tay lên là 10 cây đại thụ chọc trời bị nhổ tung cả gốc, bay thẳng lên trời, lao về phía đối thủ trong không trung. Tiếng nổ vang trời, còn hai ông già ống tay rộng vung ra, những khối đá lớn như cối xay vùn vụt không ngừng lao lên không trung, giống như trận mưa sao băng dày đặc, đúng là khí thế kinh thiên động địa. Trên không trung, chín cánh ngọc liên hoa của Mộng Cà Nhi bay ra, giống như chín lưỡi thần đao tới từ tiền giới, phát ra ánh sáng chói lòa, vô cùng mạnh mẽ. Những nơi nó đi qua, không có một binh khí nào có thể ngăn cản được. Từng hàng cây đại thụ bay thẳng lên trời, đều bị những cánh ngọc liên chém ra thành vô số đoạn giống như tờ giấy, sau đó đổ vỡ tùng tành. Đám đá to cũng như chiếc cối xay bị Mộng Cà Nhi dùng đạo pháp tâm lồi trưởng đánh tung thành những mảnh vụn bắn tung ra khắp nơi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng vô cùng dũng mãnh. Hỗn Thiên Hư Không Đạo được hắn ta phát huy tới cảnh giới cực điểm. Một hố đen kịt khổng lồ xuất hiện trước ngực của hắn ta. Sức mạnh không gian từ dị giới mạnh mẽ giống như trường giang cuồn cuộn, sóng lớn ngút trời, hùng bạo sục sôi. Chỉ trong chớp mắt đã phá tan hết quá nửa cây cối ở phía trước. Hai ngũ giai cao thủ không ngừng bị sức mạnh của dị giới này đánh bay ra. Thần Nam Huyền Công thông thể, thiên địa nguyên khí từ đỉnh đầu tràn vào, chảy khắp trong cơ thể. Toàn thân bao phủ hắc khí giống như ngọn lửa u minh. Diệt Thiên Thủ uy lực mạnh mẽ, hết đòn này đến đòn khác tung ra, đánh tới trời long đất lở. Đá vỡ bay tứ tung, trường thủ màu đen khổng lồ đánh nát vô số cây cối, cả sân địa như bị đập bằng. Bốn đại tuyệt thế cao thủ của Tây Phương, ba đại thanh niên cao thủ của Đông Phương đánh tới thiên hồn địa ám, sân địa trung chuyển. Đây là một trận đại chiến kinh động giới tu luyện phương Tây. Kết quả cuối cùng, ngũ giai Quang Minh Pháp Sư ma lực dường như cạn kiệt. Khi đại đội người ngựa của Quang Minh Giáo hội đuổi tới, hàng ngũ giai võ giả đã không thể cử động, nằm dài trên mặt đất giống hệt như người đã chết. Hai người này bị trọng thương nghiêm trọng, bọn họ nói đứt quãng những việc xảy ra sau này. Ngũ giai Hắc Ám Pháp Sư và Quang Minh Pháp Sư đại chiến xong cũng kiệt sức, bị ba đại thành niên cao thủ của Đông Phương bắt mất. Ngày hôm nay, toàn giới tu luyện Tây Phương chấn động. Quang Minh Giáo hội công khai tuyên bố, Tần Đàn Đế Quốc Quang Minh Thần Điện bị Hắc Ám Giáo hội tấn công, đám đông nhân viên thần chức xuất động, ba vị tuyệt thế cao thủ của bọn họ xuất kích, xảy ra đại hỗn chiến kịch liệt với Hắc Ám Giáo hội tại Tần Đàn Đế Đô. Trong trận chiến này, ba thanh niên cao thủ của Đông Phương đã rơi vào vòng xoáy của đại chiến, đánh bị thương hai vị tuyệt thế cao thủ của Quang Minh Giáo hội, đánh bại và bắt đi ngũ giai pháp sư của Hắc Ám Giáo hội. Tin tức hỗn độn mơ hồ, Quang Minh Giáo hội cố gắng giấu đi thông tin làm sống đại thần Quang Minh. Hắc Ám Giáo hội và Quang Minh Giáo hội từ trước tới nay tranh đấu không thôi. Sau khi mọi người nghe được thông tin này cũng không vì đó mà cảm thấy kinh ngạc. Điều sự thật khiến cho người ta kinh ngạc chính là thông tin hỗn độn không rõ ràng đằng sau. Bà đại thanh niên cao thủ của Đông Phương đánh trọng thương hai vị tuyệt thế cao thủ của Quang Minh Giáo hội, đánh bại và bắt đi ngũ giai pháp sư của Hắc Ám Giáo hội. Điều này làm cả giới tu luyện Tây Phương chấn động. Ba người thanh niên hai mươi mấy tuổi rốt cuộc cũng là nhân vật như thế nào mà có thể đánh bại ba vị lão tiền bối ngũ giai cao thủ, lại còn đánh trọng thương họ. Điều này thật đáng là kinh ngạc. Điều này khiến cho tất cả nhiều người trong giới tu luyện Tây Phương lo lắng, than thở giới tu luyện Đông Phương càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Pháp khí bại vong luận, An Dật bại vong luận lại một lần nữa được người ta nhắc tới. Ở giới tu luyện Tây Phương, từ trước tới giờ đã có pháp khí bại vong luận và An Dật bại vong luận. Những bậc tiền bối cho rằng, cùng với việc Tây Phương ỷ lại ma tinh hạch và các loại ma pháp khí, pháp sư không coi trọng tập trung ma pháp của bản thân, võ giả quá ỷ lại ma pháp vũ khí, vì thế mà cao thủ cái thế hàng trăm năm cũng không xuất hiện nổi một người. Trong quá khứ xa xôi, giới tu luyện Tây Phương đã từng trải qua thời kỳ lịch sử vô cùng huy hoàng. Những năm tháng đó đã từng xuất hiện những pháp thần và đấu thần có thể sánh ngang với thần linh. Trong những năm tháng xa xôi, mọi người không dựa vào ngoại vật, hoàn toàn dựa vào bản thân của mình để tu luyện. Trong thời kỳ đó, cơ thể của những ma pháp sư rất hùng mạnh, chứ không yếu ớt như bây giờ. Bọn họ không những tu luyện làm thế nào để khống chế điều khiển ma pháp nguyên tố, mà còn dùng ma lực để luyện nhục thể. Những ma pháp sư đó đúng là vô cùng đáng sợ. Còn võ giả thì căn bản không cần dùng tới vũ khí ma pháp. Điều kiện tu luyện của bọn họ vô cùng gian khổ, có thể độc lập lao vào trong những khu rừng nguyên thủy có ma thú xuất hiện để tu luyện, chính là trong những khoảnh khắc sinh tử tôi luyện thành bản lĩnh. Quang Minh Giáo hội không thể ngờ rằng hai luồng thông tin hỗn độn không rõ ràng đã dẫn tới hai loại bại vòng luận. Một lần nữa được nhắc tới, bọn họ thầm vui mừng vì đã di chuyển được sự chú ý của giới tù luyện. Hai ngày sau, thần Nam, Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên ở bên ngoài đô thành Tân Lan, nếu như không phải vì truy binh của Quang Minh Giáo hội, bọn họ đã chạy xa hơn nữa rồi. Bốn cao thủ tuyệt thế của Quang Minh Giáo hội hiện nay có ba người đang bị trọng thương, chỉ còn một người là không bị sao. Sự truy đuổi của thần điện đối với ba người bọn thần Nam mà nói căn bản không thể tạo thành uy hiếp được nữa. Trên thực tế, trong số bốn tuyệt thế cao thủ chỉ có vị pháp sư là người của thần điện, ba võ giả kia chỉ là những cao thủ tiền bối do Tần Lạn đế quốc mời tới để bảo vệ xương cánh tay của Quang Minh Thần. Giáo hội thật chất đã bỏ ra lực lượng lớn. Quang Minh Giáo hội của Tân Lan đế quốc bây giờ không thể uy hiếp tới ba người, nhưng Hắc Ám Giáo hội thì đem đến cho ba người áp lực vô cùng lớn. Năm người này bí mật truy kích bọn họ, có tới bốn ngũ giai cao thủ. Theo những gì mà vị ngũ giai Hắc Ám cao thủ bị bắt nói ra thì có ba người được mời từ nước khác tới chuẩn bị tấn công trên đường Quang Minh Giáo hội bảo vệ xương tay thần. Ba người vô cùng kinh ngạc, đúng là đụng phải tổ ong, không ngờ truy binh lại hùng mạnh như thế. Buổi tối, bọn họ tới một vùng đồi gò, ở đây không có những cây cối cao to mà chủ yếu là những cây rậm thấp. Ba người bọn họ ngồi lại bên này đống lửa, không nói gì, chỉ ăn thịt nướng. Ngũ giai Hắc Ám pháp sư ngồi ở bên kia đống lửa, cẩn thận nướng cho Tiểu Long một chiên cánh chim. Đường đường là ngũ giai Hắc Ám pháp sư lại rơi vào bước đường này, thật khiến cho người ta khóc không ra nước mắt. Người ở dưới hiên nhà không thể không cúi đầu. Bây giờ đang là mùa xuân, trăm hoa đùa nở, gió đêm thổi tới mang theo hương hoa ngào ngạt. Tuy nhiên ba người thanh niên ngồi bên đống lửa vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Ba người phán đoán rất lâu, cho dù ai đưa ra điều kiện cao như thế nào, hai người còn lại cũng không muốn từ bỏ cánh tay của thần, muốn lập tức dùng vũ lực để quyết định quyền sở hữu thuộc về ai. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương một quyền đấm xuống mặt đất, một cục đá lập tức vỡ vụn, hung ác mà nói. Hỗn Thiên Đạo đưa ra 35 vạn đồng tiền vàng, các người lẽ nào vẫn không thể thỏa mãn sao? Mộng Cả Nhi vô cùng bình tĩnh nói, Đạm Đài Thanh Địa đưa ra 40 vạn đồng tiền vàng. Ngươi... Hạng Thiên hai mắt đỏ ngầu, trợn tròn nhìn Mộng Khả Nhi. Thần Nam đã rất lâu không hề nói gì, chẳng không có hậu thuẫn lớn mạnh như hai người kia, chẳng chỉ có thể dùng vũ lực để tranh giành. Tuy nhiên trước khi ra tay, chẳng cần phải hiểu được một chút sự tình. Các người không cần phải tranh giành nữa, Quang Minh Giáo hội không phải là có nhiều thần điện sao? Xương của Quang Minh Thần được phong ấn trong các nơi đó. Chúng ta đã biết được bí mật này, chỉ bằng đi cướp một nơi nữa. Thần Nam mỉm cười mà nói. Mộng Cả Nhi lại nói, thần điện của Tân Lan đế quốc là thần điện đầu tiên mở được phong ấn, lấy ra thần cốt. Thần điện khác chưa làm như vậy. Trải qua cơn phong ba này, trong thời gian ngắn, Quang Minh Giáo hội chắc chắn sẽ không tiếp tục mở bất kỳ phong ấn của tòa thần điện nào khác. Chúng ta căn bản không thể phá được những phong ấn đặc biệt đó. Ừ... Thần Nam thầm kêu lên, những thánh địa này đúng là lợi hại, từ rất sớm đã biết được những thông tin này, chẳng bây giờ mới thông qua họ mà biết được. Ta cẩn thận cốt, dưới ánh trăng mờ ảo, Hạng Thiên vẻ mặt hung dữ, Mộng Cả Nhi ngồi bên cạnh càng trở nên siêu trần thoát tục, giống như Nghiễm Hàn tiền tử. Mộng Cả Nhi cho thêm một thanh củi vào đống lửa, nói với Hạng Thiên, người cho dù có được thần cốt, cũng không có cách nào chiếm được sức mạnh bên trong nó làm của mình, bởi vì trước khi Quang Minh Thần bị đánh tan xương nát thịt, đã chuẩn bị trước cho việc trùng sinh sau này. Ông ta đã phong ấn sức mạnh của mình trong thần cốt, người căn bản không có cách nào để luyện hóa chiếm làm của mình được. Đừng có lừa người khác, đã không có tác dụng gì, tại sao ngươi phải tranh giành nó? Hạng Thiên lộ ra vẻ mặt khó chịu. Ta cần dùng nó để phong ấn ác ma, chỉ cần đặt nó trong trận pháp là được. Cái gì? Hạng Thiên lập tức biến sắc, anh ta dường như nhớ ra điều gì, kinh ngạc mà nói. Chẳng lẽ ác ma mà Đạm Đài cổ thánh địa phong ấn sắp phá được phong ấn rồi sao? Đúng thế, sức mạnh của phong ấn đã vô cùng yếu, nhất định cần phải bổ sung thêm thần lực. Nếu không thì sau khi ác ma phá phong ấn thoát ra, không những Đạm Đài Thanh Điện chúng ta gặp họa mà Hỗn Thiên Đạo các ngươi cũng không thể thoát khỏi. Đừng quên rằng Năm đó, tổ sư phái của các ngươi cũng tham gia phong ấn. Mộng Khả Nhi vô cùng bình tĩnh. Thần nam trong ngực chợt bùm lên một tiếng. Ác ma đạm đài tuyển phong ấn chính là ác ma đạm đài tuyển phong ấn. Khi đó trong hư thiên huyện cảnh của vô danh thần ma ở vùng đất chết, chàng đã nhìn thấy một giấc mơ của Mộng Khả Nhi, đúng là có chuyện như vậy. Vạn năm trước, đạm đài tuyển đã phong ấn một ác ma, đó chính là cường giả cùng thời với thần nam. Đã vạn năm trôi qua, ác ma đó vẫn còn sống, vậy thì trước khi bị phong ấn, hắn ta đã phá vỡ tử cảnh. Điều này nói lên rằng đạm đài tuyền khi đó cũng có năng lực tương ứng. Khi đó nàng ta đã là nhân vật cấp thiên thần. Vì thế bây giờ phong ấn yếu đi, cần phải có sức mạnh cấp tiên thần mới có thể bổ sung được. Thần nam kinh ngạc vô cùng, ác ma khiến cho chàng rùng mình. Đồng thời dung mạo của đạm đài tuyền lại một lần nữa hiện về thật rõ ràng trong trái tim của chàng. Rất lâu sau, thần nam mới bình tĩnh lại được. Chàng ép mình tạm thời quên đi những chuyện lần trước kia. Bây giờ chàng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thần nam bắt đầu suy nghĩ tình hình hiện tại. Mộng Khả Nhi nhìn thấy được hành động lỗ mãng như vậy, bất chấp hậu quả giành thần cốt, thì ra là vì nguyên nhân này. Chàng cũng thật trùng hợp đã bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy này. Sức mạnh trong thần cốt khó mà luyện hóa. Đối với chàng mà nói thì cũng không có gì tác dụng lớn. Chàng quả thật đã không hiểu gì mà bị rơi vào hành động lần này. Bảo Bảo, đưa thần cốt cho họ đi. Chúng ta đi. Thần nam quay người nói với Long Bảo Bảo, nhưng đột nhiên chàng ta lập tức sững sờ. Tiểu trảo màu hoàng kim của Tiểu Long đang bẻ mạnh xương tay của thần Quang Minh. Những vết nứt vốn có trên đó, dưới sức mạnh tiểu trảo của Tiểu Long, xương cánh tay nhanh chóng gãy ra. Một hạt châu tử màu vàng sáng lóa chói mắt rơi vào trong tiểu trảo của nó. Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm, sau đó ném vào mồm cắn nhanh. Nghe thấy lời nói của thần nam, nó nói không rõ ràng, đưa cho họ làm cái gì, cứng quá, ta cắn này. Ngũ giải hắc ám pháp sư vẫn đang giúp Tiểu Long nướng cánh chim, ngồi bên cạnh của nó, vẫn nhìn nó gõ bẻ thần cốt, nhưng không ngờ nó lại lấy được một hạt châu tử. Đôi mắt kinh ngạc của ông ta suýt nữa thì rơi ra ngoài. Mộng Cả Nhi kêu lên thất thanh, nhanh chóng lao về phía Tiểu Long. Hạng Thiên cũng kêu lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía Tiểu Long. Tiếng kêu kinh ngạc của hai người thật sự làm cho Tiểu Long giật nảy cả mình, ực một tiếng. Châu tử màu vàng bị nó nuốt vào trong bụng. Con vật nhỏ bé bay lên không trung, tức giận kêu lên. Ta bị các ngươi làm cho giật mình, châu tử bị nuốt rồi, đều tại các ngươi. Thần thuyết nói rằng, lúc ăn đồ không được nhai nuốt vội vàng, ta rất tức giận đấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.